One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 694, Minh Vương bản thiết kế chân tướng. Một giây. Ở Tân, có vấn đề gì không? Đi vào một cái tương đối so sánh tiểu động quật bên trong. Crocodile đi đầu hỏi, tại phía trước bàn làm việc bên trên. Đỉnh lấy một đầu ổ gà kiểu tóc Vegapunk không nói gì. Hai người liếc nhau, bất đắc dĩ phối hợp tìm địa phương ngồi xuống. Một khi tiến vào trạng thái làm việc, Vegapunk cũng là bộ dáng này. Tại hắn hoàn thành trên tay công tác trước kia, trừ phi dùng sức mạnh, nếu không ngươi đừng hy vọng hắn phản ứng ngươi. Chờ đợi vài phút, Vegapunk rốt cục để bút xuống, nguyên địa đứng thẳng duỗi người một cái. Các ngươi đến, ta có một cái phát hiện trọng đại. Một bên nói lời này, Vegapunk một bên từ đâu bên trong lật ra một quả hồng sắc viên cầu. Ném vào miệng bên trong nhai đi nuốt vào. Đây là Caesar khai phát ra một loại đề thần tỉnh não tiêu trừ mệt nhọc bổ sung năng lượng. Bị Lawyer cướp mệnh danh là quân lương hoàn đồ, vật. Vegapunk đang làm việc bắt đầu ngày thứ ba liền té xỉu. Bởi vì hắn quá mức đầu nhập, đến mức quên thân thể của mình nhưng không có trước mắt những quái vật này cường đại như vậy. Bởi vì hôn mê duyên cớ, công tác tiến độ ngược lại bị rơi xuống một mảng lớn. Về sau có cái này, Vegapunk công tác hiệu suất liền đề cao hơn nhiều. Ăn một khỏa thẳng thần tỉnh não, ăn hai khỏa vĩnh viễn không bao giờ mệt nhọc, ăn ba khỏa, về nhà ngủ, là... Cái đồ chơi này một lần nhiều nhất chỉ có thể ăn 3 khỏa. Trước 2 khỏa góp nhặt dược hiệu lại ở viên thứ 3 phục dụng 3 giờ sau bạo phát. Đối với Vegapunk mà nói, vậy tuyệt đối không phải hắn có thể tiếp nhận gây mê hiệu quả. Đương nhiên, ở trong đó có hay không Caesar một chút lo lắng ở bên trong. Lawyer liền biểu thị không muốn biết rõ, vì cam đoan công tác hiệu suất. Vegapunk đương nhiên hy vọng mình tùy thời đều là trạng thái tốt nhất. Cái này để hắn mỗi lần cảm giác được mệt mỏi liền sẽ ăn được một khỏa. Sau đó một lần nữa đầu nhập công tác. Chờ đến ăn xong viên thứ ba. Trở về mê đầu ngủ một giấc. Ngày thứ hai tinh thần vô cùng phấn chấn. Loại này đồ vật. So tự thân dạy dỗ còn muốn hữu hiệu. Uống thuốc xong hoàn. Vegapunk mỏi mệt ánh mắt trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn nhìn lấy hai người, hưng phấn nói, các ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Không đoán, không hứng thú, Vegapunk, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phối hợp một chút sẽ chết sao? Ta đây chính là đủ để chấn kinh thế giới phát hiện trọng đại. Loại kia tràn đầy phấn khởi chờ đợi bị lấy lòng hỏa diễm bị hai mở đầu cá ướp muối mặt trực tiếp. Dội diệt, Vegapunk nhịn xuống thổ huyết xúc động. Nỗ lực chậm dần ngữ khí, khóe miệng co giật nói, sở dĩ để cho các ngươi cùng đi, là bởi vì đây là mọi người nỗ lực, tất cả mọi người có quyền lợi biết rõ chuyện này. Kỳ thực đây, chấm ngoặc kép, người nói cái gì? Lawyer một mặt mộng bức, nắm điện thoại trùng, Gratersay tổ tiên rất có thể tham dự Minh Vương kiến tạo. Không phải khả năng, mà chính là khẳng định, chấm ngoặc kép. Điện thoại trùng đầu kia, Crocodile sớm đã ngờ tới Lawyer phản ứng, nghe vậy khóe miệng hở ra, nói, còn có Redfield, hắn tổ tiên cũng khẳng định tham dự qua Minh Vương kiến tạo. Tốt a, để cho ta hết lần này tới lần khác, chấm ngoặc kép, Lawyer ngồi trên ghế xoa thái dương huyệt, cảm giác phát hiện này có chút đáng sợ, Vegapunk phát hiện đến có chút xảo diệu. Tại kiến tạo này chiếc Lawyer đề nghị, Gratersay lấy tay thiết kế long thuyền thăng cấp bản lúc, hắn liền đối với Caro nói qua, Minh Vương rất có thể là tách ra chế tạo, Thất Thủy Chi cũng người phụ trách kiến tạo chủ chốt, một nhóm người khác chế tạo pháo đài cùng nội bộ cơ giới. Cái suy đoán này đương nhiên là đối tích, bởi vì Lawyer đề nghị, liền đến từ trên địa cầu hải quân tàu chiến. Những cái kia tàu chiến xác ngoài cùng bên trong Raza Đại Bác hệ thống. Tự nhiên là khác biệt đơn vị chế tạo. Sau đó tổ chứa vào. Hình thành đủ loại kiểu dáng cường đại tàu chiến. Lúc trước, Lawyer lại không hiểu tương quan tri thức. Chỉ là đem ý nghĩ của mình nói ra. Gratersay càng là nghe vân bên trong sương mù bên trong. Một mặt mộng bức biểu thị ngươi hắn a đang đùa ta. Cho nên lưu lại bản thiết kế chỉ có xác ngoài. Để Vegapunk sinh ra hiểu lầm. Kết quả không nghĩ tới. Câu nói này xin một câu thành giám. Tránh thức cổ đại binh khí Minh Vương. Thật là tách ra chế tạo. Thất thủy chi cũng thuyền công phụ trách chủ chốt thân hạm. Còn có mặt khác một đám người. Phụ trách chế tạo Minh Vương động lực hệ thống. Phòng ngự hệ thống cùng trọng yếu nhất. Trong truyền thuyết một pháo oanh nằm sấp một hòn đảo hỏa lực hệ thống. Chứng cớ này liền đến từ. Bị lawyer nhiều lần hoài nghi. Gratersay cùng thất thủy chi cũng tom có quan hệ thân thích. Cho nên mới chế tạo ra cái môn này không bình thường cùng loại với thảo mạo đoàn Thousand Sunny bên. Trên sư hống pháo quy đảo long ngâm pháo. Vậy mà cùng Minh Vương bản thiết kế bên trên môn kia tử vong nữ thần không có sai biệt. Mà quy đảo chỗ sâu nội địa quốc vương chi miệng bên trong phòng ngự cơ quan. Cùng quy đảo sau cùng kiến tạo phân liệt hệ thống. Cái kia Redfield tự xưng Redfield trường phái cơ quan thuật. Lại cùng Minh Vương bản thiết kế bên trong. Minh Vương khẩn cấp chạy trốn bố trí rất tương tự. Lawyer đương nhiên không tin đó là cái trùng hợp. Liền như là trước kia nói qua một dạng. Gratersay cùng Vegapunk khác biệt. Hắn thiết kế tất cả đều là căn cứ vào thực tế. Có thể bị cái này thời đại thực hiện đồ, vật. Mà môn kia long ngâm pháo. Lại là Gratersay tại nhìn thấy Lawyer đem ma lực rót vào băng tinh về sau. Ý tưởng đột phát mới chơi đùa đi ra. Muốn nói cường đại như vậy lại phức tạp. Xem xét cũng không phải là cái này thời đại sản phẩm là phải thiết thực chính hắn thiết kế. Lawyer một vạn cái không tin. Duy nhất đáp án chính là Gratersay đã sớm biết rõ loại này đại pháo bản thiết kế. Chỉ bất quá phải thiết thực bản tính để hắn từ bỏ cái này lấy hiện hữu kỹ thuật vô pháp thực hiện. Đồ, vật. Thẳng đến lawyer xuất hiện mới đem rời ra ngoài. Cũng chính là nói. Lúc trước kiến tạo Minh Vương này một bộ phận người. Cũng là Gratersay cùng Redfield tổ tiên. Chỉ ít trong đó có tổ tiên bọn họ. Còn có một việc. Chấm ngoặc kép. Hầm băng trong căn cứ. Crocodile cẩn thận từng ly từng tí xuất ra tĩnh lặng quả thực hộp. Mở ra sau khi thăm dò trong ngực bên trong. Chuyện gì? Lawyer không biết Crocodile chính đang làm cái gì. Nhưng hắn nghe ra được đối phương trong giọng nói cẩn thận từng ly từng tí. Trước để đó Redfield cùng Gratersay không đề cập tới. Bọn họ tồn tại Dragon cũng biết. Nhưng là Crocodile thở sâu. Liên quan tới Hoàng Kim Châm ngôn động lực nguyên. Cái này cũng là bọn họ không biết. Lawyer nghe vậy đồng tử co rụt lại. Ngươi là nói. Chấm ngoặc kép. Không sai, thuộc hạ suy đoán, Ino từ Skypiea bích thẻ bên trên đạt được châm ngôn bản thiết kế. Cũng là vây quanh Minh Vương động lực nguyên chế tạo. Có mấy phần khả năng? Lawyer cẩn thận hỏi, 89 phần 10. Ngoặc kép, Minh Vương, nguyên lai đây chính là Minh Vương. Cúp điện thoại, lawyer tích táp dùng ngón tay trỏ gõ lên mặt bàn. Nhớ lại chính mình vì Minh Vương bản thiết kế làm ra nỗ lực. Cảm khái tạo trượt trêu người. Thiên cho không lấy phản thụ tội lỗi. Cổ nhân thật không lừa ta. Nguyên lai hắn tìm kiếm cổ đại binh khí Minh Vương. Kỳ thực vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Coi như không có này phần bản thiết kế. Hắn cũng có thể phỏng chế ra từng chiếc ngụy Minh Vương. Dù sao trên một chiếc chiến hạm trọng yếu nhất bộ phận. Đã có ba cái cũng tụ tập ở bên cạnh hắn. Hỏa lực bộ phận. Gratersay long ngâm pháo, động lực bộ phận, châm ngôn bên trên điện lưu động cơ, khẩn cấp chạy trốn bộ phận, quy đảo phân liệt hệ thống, chỉ còn lại đem những này đồ, vật tổ hợp lại thân hãm. Cùng phần ngoài này như vậy rồng đồng dạng hộ giáp kỹ thuật chưa từng xuất hiện. Lawyer lúc này nhớ tới, khó trách Redfield lần thứ nhất cầm tới Minh Vương bản thiết kế. Sẽ nói cho hắn biết chính mình có thể xem hiểu trong đó đại bộ phận nội bộ cấu tạo. Nguyên lai đây là bởi vì. Đây chính là hắn cuộc đời sở học đồ, vật. Bất quá, cứ như vậy cũng tốt. Lawyer nhớ tới trên địa cầu các quốc gia kiêng kỵ lẫn nhau hình ảnh. Khóe miệng lộ ra một loại không khỏi ý cười. Có một ít điên cuồng vị đạo. Nếu như Ngả Vi còn có thể cùng hắn tùy ý giao lưu, trông thấy cái biểu tình này, tuyệt đối sẽ nhịn không được nâng trán thở dài. Vẻ mặt này nàng thật sự là quá quen thuộc. Mỗi lần nàng chuẩn bị làm cái chuyện lớn đi ra, cũng là như thế này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.